Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238. Chương 238. Đệ nhất đại khấu. Cửu Chí Tôn, ngươi đoán không sai, cự khấu lệnh có thể liên hệ ta cự khấu minh cường giả để cho bọn họ tới cứu vớt ta. Cái này băng ngục, cái địa phương quỷ quái này, bản hoàng đã sớm chờ. Thanh khấu hoàng biết rõ đến cứng địa không được, bởi vậy cưỡng ép ngăn chặn chính mình nộ hỏa, một mặt ý cười. Cự khấu minh từ 13 tên chí tôn cảnh cường giả tổ kiến mà thành hải tặc vũ trụ thế lực, thế xưng 13 cự khấu, là hỗn độn vũ trụ nhân tộc thế lực bên trong đỉnh cấp thế lực. Thạch Hạo cười lạnh nói, là ngươi đem ta lừa gạt đến cái địa phương quỷ quái này đến. Ta vì sao muốn tới giúp ngươi? Liền lưu lại theo ta đi. Hắn không sợ hãi chút nào ánh mắt, cùng phong hoàng vĩnh hằng siêu cấp cường giả thanh khấu hoàng nhìn nhau. Đại không, hai người tự đồng quy vu tận đi. Ngươi không phải giúp ta, là giữa chúng ta đến một trận giao dịch. Ta có thể đem ta thân bên trên toàn bộ tài phú đều cho ngươi, đem đổi lấy cự khấu lệnh. Cái này dạng cũng không tính lừa gạt ngươi. Ngươi cũng thu hoạch được thanh khấu bảo tàng, vì có thể ra ngoài. Thanh khấu hoàng trực tiếp bỏ hết cả tiền vốn. Thanh khấu hoàng tiếp tục vừa cười nói, cái này là bản hoàng có thể cho ra lớn nhất điều kiện. Nếu như ngươi còn là không đồng ý giao dịch, bản hoàng cũng không hội giết ngươi. Có thể, tại tương lai vô tận 5 tháng bên trong, bản hoàng hội mỗi ngày biến đổi hoa văn tra tấn ngươi, để ngươi muốn sống không thể, muốn chết không xong. Giao dịch điều kiện nói xong, thanh khấu hoàng lại cho ra uy hiếp, dùng ngươi toàn bộ tài phú trao đổi cự khấu lệnh. Nghe thanh khấu hoàng điều kiện, Thạch Hạo trầm mặc, xác thực rất mê người. Đây chính là một tên phong hoàng vĩnh hằng tài phú a. So một phương hỗn độn vũ trụ quốc còn là khổng lồ rất nhiều. Lại nói, nếu như hắn không đồng ý giao dịch, một cái phong hoàng vĩnh hằng siêu cấp cường giả muốn tra tấn hắn, có thể đơn giản, ta đem cự khấu lệnh cho ngươi về sau, ngươi đổi ý giết ta làm sao bây giờ? Thạch Hạo cũng không phải đồ đần, hiện tại lo lắng nhất liền là thanh khấu hoàng được đến cự khấu lệnh về sau đổi ý. Ha ha, bản hoàng có thể lập hạ vốn mệnh lời thề, nếu như được đến cự khấu lệnh về sau đổi ý giết ngươi, đem hình thần câu diệt. Thanh khấu hoàng không có chút gì do dự, lập tức thề nói, lập bản mệnh thệ ngôn, trừ phi đột phá đến vũ trụ chi chủ, nếu không một ngày vi phạm, chỉ sợ là siêu vô địch chí tôn cường giả đều muốn bị lời thề phản phệ, còn muốn thêm một đầu, không phải cưỡng đoạt ta thân bên trên bất luận cái gì vật phẩm. Thạch Hạo nói ra, cái này lời thề chỉ nói là không giết chính mình, vạn nhất được đến cự khấu lệnh về sau đoạt lại cuộc cải của hắn, hắn không có nửa điểm biện pháp. Không có vấn đề. Thanh khấu hoàng tiếp tục thề nói, nếu như ta đoạt ngươi, chỉ sợ một châm tuyến một đều lập tức hình thần câu diệt. Thạch Hạo cẩn thận tìm một chút lỗ thủng, không ngừng để thanh khấu hoàng thêm vào bản mệnh thệ ngôn. Không có cách, hắn quá yếu, không thể không cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn, vì có thể ra ngoài. Thanh khấu hoàng cũng rất kiên nhẫn làm theo. Hiện tại thế nào rồi? Có thể giao dịch đi. Thanh khấu hoàng cười nói, có thể giao dịch. Thạch Hạo gật đầu nói, rất tốt, giao dịch vui sướng. Thanh khấu hoàng rất vui vẻ cười nói, cho dù ai bị giam giữ tại một chỗ mấy trăm triệu năm, còn muốn thỉnh thoảng bị kéo ra ngoài tra tấn, được đến rời đi phương pháp, sẽ phi thường kích động, hưng phấn. Cái này là bản hoàng không gian giới chỉ, toàn bộ bảo vật đều ở bên trong, bao quát 3 kiện hỗn độn thần khí, 2 môn hỗn độn đại thần thông, để tỏ lòng thành ý. Thanh Khấu Hoàng dẫn đầu nói ra chính mình không gian giới chỉ. Thạch Hạo mở ra không gian giới chỉ, phát hiện không có sai lầm. Cái kia Phong Hoàng Vĩnh Hằng cảnh tài phú, để hắn nóng mắt không thôi. Những tư nguyên này đủ có thể khiến hắn rất nhanh trưởng thành đến giới thần cảnh. Cho ngươi, lập tức từ chính mình trong không gian giới chỉ, lấy ra cự khấu lệnh, ném cho Thanh Khấu Hoàng. Theo về sau, Thạch Hạo liền rời đi Thanh Khấu Điện. Ha ha ha, bản hoàng rốt cục có thể ra ngoài. Cái kia đáng chết nữ nhân, cầm tù ta mấy trăm triệu năm. Quá tịch mịch, quá nhàm chán. Thanh Khấu Hoàng phát ra hưng phấn vô cùng khiếu thanh. Mà lại, chính mình hiện tại đã đột phá đến Phong Hoàng Vĩnh Hằng. Sau khi trở về, tại cự khấu môn địa vị đem càng thêm khổng lồ. Đáng ghét tiểu tử, có dũng khí nguy hiểm bản hoàng, cướp đi ta toàn bộ tài phú. Ngươi chờ, bản hoàng có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi. Thanh Khấu Hoàng mặt âm trầm sâu lạnh. Hiển nhiên, đối với Thạch Hạo thống hận tới cực điểm, đồng thời cũng đau lòng không thôi. Kia là hắn toàn bộ tài phú a, đặc biệt là cái kia ba kiện hỗn độn thần khí, có thể là hắn chiến lực cam đoan, tuyệt không cho phép có mất. Theo về sau, Thanh Khấu Hoàng kích động đem chính mình vĩnh hằng thần lực rót vào cự khấu lệnh bên trong, nhất đạo đặc thù tin tức xuyên thấu vô tận hư không, bắn ra ngoài. Sau đó, Thanh Khấu Hoàng việc cần phải làm liền là chờ đợi sư phụ của hắn Huyết Lệ Chí Tôn đến nghĩ cách cứu viện. Cái gì? Thanh Khấu cái này tiểu tử còn sống? Nhanh năm ức năm không có bất cứ tin tức gì của hắn. Khoảng cách Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc, rất xa hỗn độn tinh không bên trong, có một tòa đường kính vượt qua thập quang năm hỗn độn hòn đảo. Hòn đảo bên trên sinh hoạt vô số nhân loại tộc quần, chính là cự khấu minh tổng bộ, cự khấu đảo. Thanh Khấu cái này tiểu tử, ta con rể tốt, không nghĩ tới đã đột phá đến Phong Hoàng Vĩnh Hằng. Năm đó không có nhìn lầm hắn thiên phú, rất có hy vọng đột phá đến chí tôn cảnh, thành vì cự khấu minh đệ thập tứ vị đại khấu. Khổng lồ cung điện bên trong, một tên thân cao mấy vạn trượng, toàn thân huyết hồng, tràn ngập bàng bạc huyết sát chi khí trung niên, cao hứng cười nói, cứu, nhất định phải đi cứu hắn. Bất quá, băng tuyết chí tôn cùng bản tôn tu vi đồng dạng, bằng vào ta thực lực, căn bản không chiếm được chỗ tốt. Huyết Lệ Chí Tôn rơi vào trầm tư, xem ra chỉ có thể đi cầu thoáng một phát đại ca. Lập tức, Huyết Lệ Chí Tôn thân ảnh tiêu thất tại cung điện bên trong. Làm Huyết Lệ Chí Tôn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một chỗ nhìn không thấy cuối hải dương. Nơi này nước biển ngân bạch sắc, khắp nơi đều là sóng lớn mãnh liệt, hải khiếu lại gầm thét. Mỗi một giọt trọng lượng đều không thua kém một ngọn núi lớn, chính là đại danh đỉnh đỉnh Cửu U Chi Hải, hỗn độn vũ trụ đệ nhất đại khấu, toàn bộ hải tặc vũ trụ sùng bái thần tượng Cửu U Chí Tôn chỗ nương thân. Một tên trung cực chí tôn hỗn độn vũ trụ siêu cấp cường giả. Đại ca, có việc cầu kiến, Huyết Lệ Chí Tôn địa cung kính nói ra. Oanh, bỗng nhiên mênh mông Cửu U Chi Hải trung ương lăng không nhấc lên nhất đạo to lớn vòng xoáy. Vòng xoáy thao thiên, tản ra kinh thiên động địa to lớn lực lượng. Cỗ này uy lực, nếu như xuất hiện tại Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ Quốc, giây lát ở giữa liền có thể hủy diệt cả cái hỗn độn vũ trụ quốc, để hắn biến thành một mảnh tinh hoang khu vực. Ngay sau đó, từ vòng xoáy bên trong, nhất đạo sừng sững cao lớn, mọc ra chín cái đầu thân ảnh, đi ra. Huyết Lệ, có chuyện gì? Cửu U Chí Tôn phát ra ầm ầm thanh âm. Đại ca, đệ tử của ta, ta con rể tốt Thanh Khấu, hắn không có chết, hắn bị cầm tù tại băng tuyết hỗn độn bí cảnh bên trong. Băng tuyết Chí Tôn,